Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Chương 184, Caesar bắt lấy di động nhìn thoáng qua màn hình, cảm thấy có chút sốt ruột. Chính hắn cái kia di động ném ở một cái khác song song thế giới Peter nơi đó. Hiện tại cầm cái này. Còn lại là từ Hydra tổng bộ Anam Zola tiến sĩ nơi đó bắt được tay. Bên trong cái gì dự phòng dãy số đều không có. Suy xét đến đây là một thế giới khác Anam Zola tiến sĩ số di động. Ở chính mình thế giới này dùng nói, còn không biết sẽ đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái. Caesar nhẹ nhàng thư khẩu khí, dứt khoát cũng không lại dùng cái này di động, mà là hơi hơi ninh mi. Thực mau liền tìm được rồi một cái công cộng buồng điện thoại. Một hồi vượt quốc điện thoại đánh cho bà ngoại cùng ông ngoại. Cho bọn hắn báo cái bình an. Ông ngoại, bà ngoại, ta đã trở về. Caesar đứng ở buồng điện thoại, hơi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nói, Ngôn Ngôn đã về rồi. Bà ngoại dù sao cũng là sớm đã thành thói quen xuyên qua thời không người. Cho nên, đối với bảo bối cháu ngoại đột nhiên xuyên qua đi khác song song thế giới chuyện này, nàng vẫn luôn đều biểu hiện đến thích ứng tốt đẹp, hiện tại nghe nói Caesar đã trở lại, tự nhiên liền càng thả lòng, đã về rồi liền hảo ông ngoại tế ở điện thoại bên cạnh. Cũng vui tươi hớn hở cười nói, ở song song thế giới quá đến thế nào nha, ông ngoại chờ hạ cho ngươi làm ăn ngon gửi qua đi, hảo. Caesar cong cong khóe miệng, thuận tiện giải thích một chút, chính mình di động không cẩn thận dừng ở một cái khác song song thế giới sự tình. Bà ngoại nghe xong, cũng không đương một chuyện, chỉ là an ủi Caesar trong chốc lát, nói cho hắn, không có việc gì, không có việc gì, vứt bỏ nói, liền lại đi mua một cái hảo, đi trước đem điện thoại dãy số báo mất giấy tờ, rốt cuộc. Caesar hiện tại còn chỉ là thân thể chất không ổn định ấu tề. Nếu là bà ngoại nói, nàng khả năng liền lại trở về đem chính mình không cẩn thận rớt đồ vật cấp nhặt về. Nhưng là, đối với Caesar tới nói, như vậy chủ động xuyên qua hành vi, ở hắn hoàn toàn lớn lên, lực lượng ổn định phía trước, chỉ sợ đều rất khó có thể khống chế tốt. Ân, ta biết đến, Caesar gật gật đầu. Lại đưa ra một cái khác vấn đề, nghiêm túc nói, bà ngoại, ta ở cái kia song song thế giới dừng lại vài thiên thời gian. Nhưng là ở chỗ này, thời gian tựa hồ chỉ đi qua nửa ngày, song song thế giới thời gian tốc độ chảy cũng sẽ không giống nhau sao? Ai, Ngôn Ngôn, người ở hai bên trải qua thời gian không giống nhau sao? Bà ngoại nghe xong, cũng có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Thực mau liền lại lý giải, nói cho Caesar nói, giống nhau song song thế giới, thời gian tốc độ chảy phần lớn là tương đồng, hoàn toàn không ở một cái lực lượng hệ thống hạ các thế giới khác, mới có khả năng xuất hiện thời gian tốc độ chảy bất đồng tình huống. Ngôn Ngôn ngươi nói ở bên kia đi qua vài thiên, bên này chỉ cách nửa ngày, ta nhưng thật ra cảm thấy, có thể là ngươi xuyên qua trở về thời điểm. Bản năng muốn đem thời gian tu chỉnh, cũng chính là trở lại ngươi xuyên qua phía trước thời gian kia điểm thượng, như vậy a. Caesar tức khắc hiểu rõ, trong tiềm thức, hắn xác thật có điểm cái này ý tưởng. Rốt cuộc, ở xuyên qua phía trước, Caesar còn hẹn Peter, Alex, Lia cùng với Bucky cùng Roger bọn họ cùng nhau. Cái này thứ bảy đi Kim Cương công viên chơi, bất quá hiện tại, đã là thứ bảy buổi sáng. Dựa theo kế hoạch, Peter bọn họ đều đã ngồi ở bay đi Kim Cương công viên chuyến bay. Mà Caesar nơi này, di động đều ném ở cái kia song song thế giới. Peter liền tính tưởng liên hệ hắn cũng không có biện pháp. Ngoài ra, còn có đồng dạng đột nhiên từ di động biến mất Jarvis cũng là cái làm Caesar tâm thần không yên vấn. Đề lớn, Caesar còn cần cùng Tony gọi điện thoại. Hỏi một chút Jarvis tình huống, nghĩ đến đây, Caesar dứt khoát nói, bà ngoại, không hàn huyên, ta phải đi trước báo mất giấy tờ di động tạp, sau đó đi mua di động, ta phía trước hẹn Peter bọn họ, hiện tại ước định thời gian đã qua đi, hảo, có cái gì vấn đề nói. Liền cấp bà ngoại gọi điện thoại, bà ngoại cũng thực dứt khoát. Chỉ là cười dặn dò nói. Ân, bà ngoại, ông ngoại tái kiến. Caesar nói xong, treo điện thoại, nghĩ nghĩ, lại trực tiếp một chiếc điện thoại phát cho Peter. Lược đợi trong chốc lát lúc sau, ống nghe truyền đến đối phương đã tắt máy nhắc nhở Amersiu bọn họ đại khái đang ở bay đi kim. Cương công viên nơi Arkansas châu trên phi cơ, Caesar chỉ có thể từ bỏ, tính toán đi trước một lần nữa xử lý hảo thụ cơ tạp. Sau đó lại liên lạc Peter bọn họ, theo sau, Caesar đứng ở buồng điện thoại, lại một chiếc điện thoại đánh cho Tony. Hắn thoáng xoay người sang chỗ khác, nhìn buồng điện thoại bên ngoài, như cũ bình tĩnh vườn trường bọn học sinh người đến người đi bộ dáng. Không khỏi nhớ tới thứ sáu ban đêm kia chàng ngoài ý muốn. Cũng không biết cắn hắn cái kia quỷ hút máu, còn có mặt khác hai cái bị đánh ngất xỉu đi phần tử khủng bố. Hiện tại là đều ở cục cảnh sát, vẫn là nói. Nhằm vào quỷ hút máu loại này phương Tây thế giới tồn tại hắc ám sinh vật. Có khác một ít khác chính phủ bộ môn đơn độc xử lý. Caesar còn ở câu được câu không nghĩ. Thực mau, Tony bên kia điện thoại bị chuyển được. Nhưng mà, trả lời người đều không phải là Tony bản nhân, mà là một thanh âm dễ nghe còn có chút hoạt bát tiểu cô nương. Ngươi hảo, ngươi là ai, ngươi muốn tìm ai? Tiểu cô nương đánh xong tiếp đón sao? Liên Châu pháo dường như hỏi. Caesar cũng sờ không rõ cái này lần đầu tiên gặp phải tiểu cô nương thân phận. Liên bình tĩnh dựa theo nàng vấn đề trả lời nói. Ta là Caesar, Tony ở sao? Gì, lại là tìm boss, ngươi chờ một lát a. Tiểu cô nương dứt khoát đáp lại nói. Ngoặc kép, hắn đánh chính là Tony chính mình tư nhân dãy số. Không phải công tác điện thoại đi. Dưới loại tình huống này, đánh cái này số di động người không tìm Tony còn có thể tìm ai? Caesar yên lặng thầm nghĩ. Loáng thoáng gian, Caesar còn từ trong điện thoại hơi nghe được cái kia tiểu cô nương thanh âm thanh thúy kêu người. Thanh âm, boss, có một cái kêu Caesar người gọi điện thoại tìm ngươi. Dưới tình huống như vậy, ngươi có thể trực tiếp đem điện thoại tiếp tiến vào. Đây là ta tư nhân dãy số, biết cái này điện thoại nhân số lượng rất ít, bọn họ đều có thể trực tiếp cùng ta trò chuyện. Friday, Tony thanh âm ngay từ đầu còn ở nơi xa. Bất quá, nói đến một nửa thượng, Caesar liền nghe được, hắn thanh âm bị tiếp vào điện thoại thông tin. Tốt, ta ký lục một chút. Cái kia tiểu cô nương thanh âm thanh thúy đáp. Tony, Caesar thử tính mở miệng nói. Hải. Caesar, ngươi cùng Peter không phải phi Arkansas châu kim cương công viên đi chơi sao? Tony tận lực cười nói. Tuy rằng từ hắn trong giọng nói, Caesar thật sự là nghe không ra chút nào nhẹ nhàng ý cười. Đại đa số dưới tình huống, Tony ngữ điệu liền cùng hắn tính tình giống nhau. Nhất quán mang theo vài phần kiêu ngạo, tự phụ, rồi lại như thế đương nhiên giọng. Đương nhiên. Hắn cũng xác thật cũng đủ ưu tú. Ta nơi này gặp một ít ngoài ý muốn, bởi vì từ đêm qua quỷ hút máu cùng phần tử khủng bố. Đến lúc sau xuyên qua đến song song thế giới trải qua thật sự là một lời khó nói hết. Caesar cũng liền cũng không có thể nói mấy vấn đề này. Chỉ là vùng mà qua trực tiếp thiết nhập chính đề. Hỏi, Tony, Jarvis đâu? Ngoặc kép, ta không biết thật lâu sau trầm mặc sau. Tony trong thanh âm phảng phất mang lên vài phần khác thường hương vị. Hỗn tạp mạc danh, mờ mịt, lo âu cùng không thể tưởng tượng. Ngươi không biết, Caesar nao nao, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái không tốt lắm dự cảm. Từ đêm qua bắt đầu, Jarvis lại đột nhiên không thấy, Tony hít sâu một hơi. Ta cũng vẫn luôn ở tìm nó, nhưng là... Mặc kệ là tự do chi thành server thượng nguyên thủy số liệu vẫn là dành trước số liệu. Bao gồm Stark công nghiệp tập đoàn Jarvis thường xuyên lui tới địa phương. Ta đều kiểm tra đo lường qua, nhưng là, ta nhưng vẫn không có tìm được Jarvis trình tự số hiệu dấu vết Caesar. Người có thể tưởng tượng sao? Ta trí năng quản gia Jarvis, như vậy kỹ càng tỉ mỉ, tinh diệu số hiệu. phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại quá giống nhau. Cứ như vậy không thấy, Tony càng nói tâm tình càng không xong. Jarvis một người công trí năng đột nhiên mất tích loại chuyện này. Tony cũng không cùng người khác đi nói hết, khó được Caesar chủ động hỏi. Hắn cũng liền nhịn không được cùng Caesar nói rất nhiều, tới giảm bớt chính mình gặp phải áp lực cùng nhịn không được lo lắng. Đúng rồi, Caesar, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới hỏi Jarvis sự tình? Tony bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới tiếp tục nói. Không chờ Caesar trả lời, Tony nhân tiện lại giới thiệu một chút vừa mới tiếp điện thoại cái kia tiểu cô nương thân phận. Vừa mới trả lời nữ hài tử là Friday, Jarvis không thấy lúc sau. Ta lâm thời bắt đầu dùng một cái dành trước trí tuệ nhân tạo, Caesar không chút nào quan tâm một. Người khác công trí năng Friday thế nào? Hắn hiện tại mãn đầu óc quanh quẩn, đều là Tony vừa mới nói cho hắn. Jarvis là từ đêm qua bắt đầu mất tích chuyện này. Caesar hít sâu một hơi, bay nhanh nói, đêm qua thời điểm, Jarvis cùng ta ở bên nhau. Trên thực tế, thẳng đến vừa mới phía trước, Jarvis đều vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, cái gì? Tony âm điệu có rõ ràng chọn cao, như vậy hiện tại đâu? Tony tuy rằng trở nên cảm xúc có chút kích động, nhưng là, hắn cũng sẽ không xem nhẹ rớt. Caesar cho hắn đánh này thông điện thoại mục đích, chính là vì dò hỏi Jarvis rơi xuống. Sự tình quá phức tạp, một chốc khả năng giải thích không rõ ràng lắm, Caesar hít sâu một hơi. Tony, ngươi hiện tại phương tiện tới New Haven một chuyến sao? Hoặc là ta hiện tại liền qua đi New York tự do chi thành tìm ngươi, ta qua đi. Tony nhanh chóng quyết định nói. Hắn có Iron Man chiến giáp, từ New York một đường bay đến New Haven. Hiển nhiên so Caesar lại đây càng thêm nhanh chóng. Tốt, tới nhà của ta đi. Di động của ta ném. Ta đi trước báo mất giấy tờ sau đó bổ làm một chương di động tạp, Caesar cũng dứt khoát nói. Cắt đứt cùng Tony chi gian điện thoại lúc sau, Caesar tâm sự nặng nề từ buồng điện thoại ra tới, bước nhanh hướng thông tin vận doanh thương buôn bán tính đi đến. Tính toán tùy tiện cái gì di động, trước mua một cái dự phòng trang thượng điện thoại tạp lại nói mặt khác. Này dọc theo đường đi, Caesar hơi hơi nhíu lại mi. Còn ở nhịn không được tưởng, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Jarvis cũng không có ở Tony nơi đó. Không hề nghi ngờ, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng là, Jarvis nó đại khái là bị lưu tại phía trước cái kia song song trong thế giới. Caesar nhịn không được cân nhắc, chờ Tony tới lúc sau. Chính mình có phải hay không hẳn là lại đi tìm xem ngày hôm qua ban đêm kia chỉ quỷ hút máu rơi xuống. Làm nó lại cắn chính mình một ngụm, sau đó chính mình lại đi cái kia song song thế giới đem Jarvis cấp tìm trở về. Tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng, hết chương.